đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1573, chương 1573, Động Thiên Hư. 2, 3, Thất Sinh cảm giác được dãy núi ở giữa có dị động. Nhưng là không rõ ràng là cái gì cạm bẫy. Hắn thích cầu ổn, không yêu thích mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là lượn quanh đi. Thất Sinh xuất chúng ngân giáp vệ, lượn quanh trăm dặm bên ngoài. Trời sáng khí trong, cho dù là cách đến phi thường xa, cũng là có thể nhìn rõ ràng những kia đứng vững vàng chân trời. Xuyên thẳng đám mây dãy núi. Thất Sinh ngừng lại. Điện thủ, có phát hiện mới. Chúng ngân giáp vệ kỳ quái nhìn lấy đạo đạo dãy núi. Trận pháp, Thất Sinh nhíu mày. Dãy núi ở giữa trận pháp, tựa hồ ngay tại từng bước tiêu thất. Hết lần này tới lần khác tiền tại hắn lượn quanh đi thời điểm tiêu thất. Đi mau, siêu, Thất Sinh dẫn đầu, hướng lấy chân trời lao đi. Ngân giáp vệ cũng cảm thấy không ổn. Cấp tốc cùng lên, phi hành ước chừng 2000 dặm. Nhìn không thấy cái kia đạo đạo dãy núi thời điểm, Thất Sinh chậm lại tốc độ. Điện thủ, hẳn là an toàn. Ngân giáp vệ nhóm, chia 4 cái phương vị, đem Thất Sinh bảo hộ ở giữa vị trí. Thất Sinh gật đầu nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là thần sát đại trận. Ngân giáp vệ nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, những kia sơn phong cũng không có chỗ kỳ lạ. Thế nào hội như này tà ác đại trận? Có người cố ý tại kia chờ lấy ta nhóm. Thất Sinh phán đoán nói, cái này thế nào khả năng? Bọn hắn không chỉ biết rõ chúng ta tiến lên lộ tuyến, thậm chí còn rất rõ ràng ta phong cách hành sự. Thất Sinh lại nói, hắn không yêu thích đi dùng trung phù văn thông đạo. Một phương diện là đối những thông đạo kia ôm lấy thái độ hoài nghi. Một mặt khác là không hy vọng bại lộ chính mình hành tung. Đối phương tại những kia dưới ngọn núi bày ra thần sát đại trận, rõ ràng là biết rõ hắn hội từ nơi ấy đi qua. Thất Sinh đột nhiên hỏi, lúc nào đến? Bên trái đằng trước ngân giáp vệ quay đầu khom người nói, còn kém nửa canh giờ liền có thể đến Thái Trạch, chỗ kia là gần nhất phù văn thông đạo. Vừa mới nói xong, Thất Sinh thanh âm trầm giọng nói, ngươi thế nào biết rõ ta muốn đi Thái Trạch? Kia tên ngân giáp vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, cái khác 3 tên ngân giáp vệ lập tức ý thức được cái gì, cấp tốc bay lượn, đem hắn vây quanh, trường mâu nhắm ngay ngân giáp vệ. Thất Sinh làm sự tình, còn có một cái thói quen, mỗi lần đi ra ngoài tiến lên lộ tuyến, chỉ có chính hắn biết rõ, ngẫu nhiên cũng sẽ tại trên địa đồ tiêu ký một lần, bỏ sót trong thư phòng. Điện thủ oan a, chúng ta bây giờ phi hành phương hướng không liền là Thái Trạch. Phía trước là, nhưng bây giờ không phải. Chấm ngoặc kép, bên phải ngân giáp vệ hừ lạnh một tiếng nói, phản đồ. Thất Sinh đi đến kia người trước mặt, mắt bên trong mang lấy nụ cười thản nhiên, nói, người nhóm đi xuống. Vâng, 3 tên ngân giáp vệ quay người bay khỏi, lưu lại đơn độc không gian. Thất Sinh nhìn lấy kia tên ngân giáp vệ, nói ra, nói đi, ai mới là ngươi cố chủ? Oan a, cái này tên ngân giáp vệ tiếp tục kêu oan. Thất Sinh lắc đầu, đại thủ hướng về phía trước tìm tòi. Trên bàn tay hiện ra kim quang, xẻ 5 ngón tay, thuận lợi mà thoải mái mà bắt lấy kia tên ngân giáp vệ cổ. Nói, điện thủ, ngài, ngươi am hiểu công tâm, liền không sợ, chúng địch nhân kế ly gián. Thuộc hạ, oan a, ta đã cho qua ngươi cơ hội. Thất Sinh 5 ngón tay phát lực, càng siết càng chặt, kia tên ngân giáp vệ mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân phát run, trong mắt cơ hồ đột ra đến. Thất Sinh tại lúc này, thấp giọng bổ sung một câu. Đi Thái Trạch địa đồ, là ta cố ý tiêu. Chấm ngoặc kép, a két, 5 ngón tay một thu. Kia tên ngân giáp vệ cổ đứt đoạn, liên tọa bị buộc ra đến. Thất Sinh giơ tay chém xuống, hạ giết liên tọa, nhanh hung ác chuẩn, liên tọa tan thành mây khói. Ngân giáp vệ hóa thành tử thi, rơi xuống. Thất Sinh nhìn lấy hạ xuống thi thể nói ra, chỉ là vì trừ rơi ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái khác ngân giáp vệ trở về, nhìn phía dưới, không nói gì. Thất sinh cũng không có gấp gáp rời đi, mà là tại chỗ không trung chờ một hồi. Không đến một khắc đồng hồ, chân trời truyền đến tán thưởng thanh âm. Bội phục, bội phục, còn lại ngân giáp vệ trận địa sẵn sàng, ngăn tại thất sinh trước người. Thất sinh lại cười nhìn về phía phương bắc chân trời nói ra. Ra đi, chân trời, xuất hiện hơn ngàn tên tu hành người. Bọn hắn giống là châu chấu đồng dạng, không ngừng bay lượn đến gần. Không bao lâu đi đến thất sinh phía trước trăm mét không trung. Người cầm đầu, khôi ngô cao lớn, mặt giống như hắc thạch, ánh mắt lăng lệ, ngươi còn là chạy không được. Người đến trầm giọng nói, Át Phùng, Ban Hiệt Ban Đạo Thánh, lần đầu gặp mặt, có gì chỉ giáo? Thất sinh có lễ phép chào hỏi. Ban Hiệt khẽ nhíu mày, mắt bên trong kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta, Ban Đạo Thánh người nào không biết người nào không hiểu. Thất sinh nói, từ vào Thái Hư, hắn liền đã sớm đem Thái Hư bên trong được xưng tụng nhân vật chân dung toàn bộ lặng lẽ ghi tại tâm lý. Cái này sự tình cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Ban Hiệt nói ra, ta thật đúng là xem nhẹ ngươi. Không, cũng không tính xem nhẹ. Chỉ giáo cho. Thất sinh nói, ngươi cái này người, xác thực tự phụ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ban Hiệt nói, Tiểu Phong Sơn bên kia, chẳng qua là một đám người điểm khói xanh thôi. Không có cái gì thần sát đại trận. Ngươi không có cái gì phân biệt lực, tại chỗ này mới là ngăn chặn ngươi chân chính đường đi. Ba tên ngân giáp vệ lui lại mấy bước, có chút khẩn trương, trái lại thất sinh, đạm nhiên mà đứng, nhẹ gật đầu. Ban Hiệt tiếp tục nói, điểm thứ hai, ngươi giết nhầm người, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thất sinh bình tĩnh như trước tột cùng. Ban Hiệt gặp hắn không nói chuyện, liền chất vấn. Từ Thái Hư đăng thiên đến nay, luôn có chút khiêu lương tiểu sửu, nghĩ muốn nhập chủ thập điện, ngươi rõ ràng đã khi đồ duy điện thủ, vì cái gì còn muốn đem bàn tay đến Át Phùng đâu? Hôm nào, đổi chỗ, thất sinh trước nói bốn chữ, sau đó cười nói, thay đổi một chút, có lẽ càng tốt hơn. Đáng tiếc, ngươi đợi không được, Ban Hiệt nói, đồ duy đại đế đã sớm quy thiên. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám gọi nhật nguyệt đổi tân thiên. Tại chỗ này, chính là nơi chôn thây ngươi. Siêu siêu siêu, hơn ngàn tên tu hành người cấp tốc đem thất sinh bao bọc vây quanh. Ban Hiệt quan sát thất sinh cùng còn sót lại ba tên ngân giáp vệ. Nói ra, trước khi chết thời điểm, còn có cái gì di ngôn? Thất sinh mở rộng hai tay, áo choàng rời đi, hai tên ngân giáp vệ tiếp lấy áo choàng. Thức thời lui lại, hắn ngẩng đầu, mặt nạ trên mặt hiện ra nhàn nhạt hồng quang, mắt bên trong mang lấy vô tận ý cười. Nói ra, thứ nhất, ngươi thế nào biết rõ? Hôm nay không phải ta chắn ngươi đây. Ban Hiệt nhíu mày. Thứ hai, có phải hay không nội gian? Ngươi hẳn là đi xuống xem một chút thi thể, lại làm phán đoán. Ban Hiệt nghe nói, tức giận nói, bớt nói nhiều lời. Hôm nay ngươi phải chết. Cầm xuống. Bốn phương tám hướng lần lượt tế ra pháp thân, giống như đầy trời thần Phật. Hắc liên, kim liên, hồng liên, hòa lẫn, chư thiên rung động. Vô số đạo quang ấn hướng lấy thất sinh bay đi. Thất sinh ngũ quan bên trên mặt nạ màu đỏ, tản mát ra một đạo gợn sóng, đem hắn bao phủ. Hô, toàn thân lập tức tắm rửa tại trong ngọn lửa. Thân thể giống như hư hóa. Tất cả tiến công, lại xuyên qua hắn thân thể, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ban Hiệt cau mày nói, cái này là bí pháp gì? Siêu, thất sinh phóng hướng chân trời, tay phải quét ngang, một đạo quang hoa từng bước tại lòng bàn tay bên trong hình thành một đạo lấp lánh kim quang. Một đám thần bí huy hoàng, tựa như thuần kim đúc thành, chiếu lấp lánh ống tròn, huy hoàng sán lạn, lộng lẫy chói mắt. Cái này là cái gì? Ban Hiệt kinh ngạc nói. Hỏa diễm trùng thiên. Chúng tu hành người cảnh giác nói. Cẩn thận chân hỏa. Ban Hiệt nhìn không chuyển mắt xem lấy thất sinh trong lòng bàn tay vũ khí. Kia vũ khí dần dần biến đến hẹp dài, nhỏ bé, giống là một cái vừa mảnh vừa dài kim châm. Này vật tên là Động Thiên Hư. Hư, ngươi cũng có thể dùng xưng là Hư. Nói xong, Thất Sinh ném ra ngoài lòng bàn tay bên trong Động Thiên Hư. Kia Động Thiên Hư lướt vào chân trời, nở rộ chói lọi quang hoa, như trong đêm tối lưu tinh, lại như ban ngày bên trong quang thúc, dùng đáng sợ tốc độ đâm về chúng tu hành người, làm bọn hắn ý đồ chống cự thời điểm, phát hiện kia Động Thiên Hư giống là từ một cái không gian khác đột nhiên xuất hiện, căn bản vô pháp tránh né. Mỗi khi thi triển cương ấn đưa ngang trước người thời điểm, Động Thiên Hư sẽ nhảy qua cương ấn, đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Phốc, phốc, phốc, phốc, do gần và xa, một cái lại một cái tu hành người bị xuyên thủng trái tim, lồng ngực. Mới đầu, Ban Hiệt chỉ là kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh, theo lấy một khỏa lại một khỏa thiên hồn châu, cũng bị kia hư không lưu tình chút nào xuyên qua thời điểm. Hắn cảm thấy to lớn sợ hãi, sát lục cùng huyết tinh vị tràn ngập mà tới. Những người tu hành kia lại không có một người nắm giữ sức chống cự, thi thể từ không trung rơi xuống. Những kia đem thiên hồn châu chuyển hóa thánh mệnh ô tu hành người cũng trốn không thoát Động Thiên Hư đoạt mệnh gai, bị đâm thành tổ ong vò vẽ, vẫn lạc xuống dưới. Siêu siêu siêu, Ban Hiệt cả cái người mộng, đầu mất đi suy nghĩ. Hắn trơ mắt nhìn Động Thiên Hư tại không trung đến về bay lượn. Nói đúng ra, dùng thị lực của hắn thấy không rõ lắm Động Thiên Hư tiến lên lộ tuyến cùng tốc độ, liền giống là xe chỉ luồn kim. Ánh mắt chiếu tới chi chỗ, toàn bộ bị Động Thiên Hư xuyên qua lồng ngực, bọn hắn liền giống là thịt xiên đồng dạng, hào không sức chống cự. Ban Hiệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt Thất Sinh, toàn thân hỏa diễm, hai con mắt làm người ta sợ hãi, mắt bên trong đều là cười lạnh, mặt nạ trên mặt liền giống là phát sáng vết sẹo, để hắn thoạt nhìn đáng sợ dị thường làm người ta sợ hãi. Ngươi, ngươi, ngươi là Chí Tôn. Ban Hiệt khó có thể tin nói. Thất Sinh khóe miệng vẽ ra mỉm cười thản nhiên, nói ra, hiện tại biết rõ, còn không tính quá trễ. Ta hội vì ngươi chiếu cố tốt Át Phùng. Phốc, Động Thiên Hư cấp tốc xuyên qua Ban Hiệt lồng ngực, là từ sau lưng tiến vào, lại từ trước ngực ra đến, mang ra một đạo nhỏ bé huyết tiễn. Ban Hiệt liền này dạng trơ mắt nhìn kia đoạt mệnh chi hư bay về phía trước, lại trở về, đâm về hắn lồng ngực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ muốn động đậy, dãy dụa, lại cảm thấy Thất Sinh thân bên trên tán phát lực uy hiếp. Hắn hồi tưởng lại Thất Sinh vừa mới nói câu nói kia, ngươi thế nào biết rõ hôm nay không phải ta chắn ngươi đây, bừng tỉnh đại ngộ, đáng tiếc đã chậm. Thánh điện, Hoa Chính Hồng từ bên ngoài đi vào, khom người nói, điện chủ, Đại Uyên Hiến đến tin, có cái gì sự tình? Vũ Hoàng ở trong thư nói, để ngươi cẩn thận người bên cạnh. Hoa Chính Hồng nói, Minh Tâm Đại Đế nói, người bên cạnh. Hoa Chính Hồng hạ gối quỳ xuống nói, Hoa Chính Hồng đối Đại Đế bệ hạ trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám, bên ngoài cũng truyền tới tam đạo thanh âm, trăm miệng một lời, biểu đạt trung tâm. Minh Tâm Đại Đế biểu tình như thường, nói ra, trình lên. Hoa Chính Hồng đem thư cung cung kính kính đưa cho Minh Tâm. Minh Tâm mở ra thư, phía trên xác chỉ có một hàng chữ, cẩn thận người bên cạnh. Minh Tâm nhìn lấy hàng chữ kia hồi lâu, đem hắn bóp toái, theo gió phiêu tán. Minh Tâm mở miệng nói, hồi phục Vũ Hoàng, bản đế đã biết. Vâng, Hoa Chính Hồng lĩnh mệnh, rời đi thánh điện. Cùng lúc đó, Huyền Giặc đạo tràng bên trong, Lục Châu lơ lửng giữa không trung bên trong, toàn thân tắm rửa tại thiên tướng lực lượng bên trong. Mỗi khi hắn tại không trung dừng lại chốc lát, liền hội có một bộ phận thiên tướng lực lượng hóa thành điểm điểm tinh thần, không có vào trong thân thể của hắn, hình thành lực lượng mới, lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch bên trong. Chờ lực lượng bình tĩnh về sau, Lục Châu mở mắt, bản năng nhìn thoáng qua giao diện, thọ mệnh xác thực giảm bớt 10 vạn năm. Lam pháp thân không tăng thọ mệnh, mặc dù mở 5 mệnh cách, lại cũng ít 10 vạn năm thọ mệnh. Tốt tại Lục Châu có 25 vạn năm thọ mệnh, đầy đủ dùng. nghịch chuyển tạp còn có một đống lớn. Là thời điểm đi một chuyến. Về Thái Huyền Sơn nhìn xem. Lục Châu tự nhủ. Cái này lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Lục các chủ, bản đế quân có thể tiến đến một lần. Tiến đến, Lục Châu nói. Đạo tràng bên ngoài đám người sớm thành thói quen một màn này. Cái này gọi cái gì sự tình? Đường đường đế quân, còn phải qua đến cầu kiến một vị khách nhân. Huyền giặc đế quân tiến nhập đạo tràng. Nói ngay vào điểm chính. Đại sự không ổn. Cái thứ hai thiên khải. Sập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.